Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, xâm lấn. Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp nhiều năm, đã sớm cực kỳ ăn ý. Giác tinh sĩ hướng về Adel tinh sĩ đánh tới. Jakovsky tinh sĩ thì là hướng về Lorenzo tinh sĩ phóng đi. Adel tinh sĩ dù là ẩn núp lại sâu, cũng bất quá là cấp 7 tinh sĩ. Giác tinh sĩ dùng không được bao lâu là có thể giải quyết rơi Adel tinh sĩ. Về sau cùng Jakovsky tinh sĩ phối hợp, Lorenzo tinh sĩ căn bản không phải là đối thủ. Lorenzo, người ngăn chặn bọn hắn. Adel tinh sĩ vượt ra ngoài tất cả tinh sĩ dự liệu. Bóng người lóe lên đã đến cơ giáp bên cạnh. Nhấc lên cơ giáp lớn tiếng nói to. Lorenzo tinh sĩ nghe vậy không khỏi một ngây. Hắn mặc dù rõ ràng Adel tinh sĩ là phải nghĩ biện pháp khởi động cơ giáp, nhưng là nhường hắn đồng thời ngăn chặn hai vị đồng cấp tinh sĩ. Hắn nhưng không kiên trì được rồi bao lâu. Hắn ánh mắt quét qua Adel tinh sĩ kia thướt tha dáng người. Trong lòng không tự nóng lên. Hắn trong tay roi dài vung ra một đạo roi hoa, đem giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ che phủ trong đó. Thật là một cái đồ đần. Giác tinh sĩ trầm giọng nói rằng, Adel tinh sĩ tuy có sắc đẹp, nhưng thân là tinh sĩ. Giác tinh sĩ nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân là không đến đâu. Lại thêm lên hắn nhưng không có năng lực nhiều gánh vác một tên bậc trung tinh sĩ tài nguyên tu luyện, cho nên tìm bầu bạn còn là tìm bình thường nữ nhân. Tìm tinh sĩ chính là tự tìm phiền phức. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tinh sĩ trừ phi là cắt đứt rồi tấn thăng hy vọng. Bằng không bọn hắn phần lớn sẽ không đem tinh lực thả tới tình cảm trên. Tu luyện thêm lên tài nguyên thu được liền chiếm cứ bọn hắn phần lớn thời gian. Trong miệng nói lấy, giác tinh sĩ cũng tăng tốc rồi ra tay động tác. Song quyền ngọn lửa không ngừng kích đánh lấy roi dài. Jakovsky tinh sĩ nghĩ muốn truy kích Adel tinh sĩ, lại bị Lorenzo tinh sĩ roi dài ảnh hưởng. Lại nhìn đến giác tinh sĩ cho hắn làm rồi thủ thế. Hắn cũng liền không có tiếp tục suy nghĩ muốn truy kích Adel tinh sĩ. Đánh chết rồi Lorenzo tinh sĩ về sau, Adel tinh sĩ chính là cá trong chậu. Dù sao chốc lát nữa bọn hắn cũng muốn hủy đi căn cứ. Nhường Adel tinh sĩ mở ra trước căn cứ, cũng thuận tiện bọn hắn làm việc. Dùng bọn hắn tính ra, Adel tinh sĩ phá vỡ căn cứ lại thêm lên xâm lấn trí não thời gian, đều đủ bọn hắn đánh giết Lorenzo tinh sĩ rồi. Adel tinh sĩ căn bản sẽ không có thời gian đi phá giải cơ giáp. Đó cũng không phải giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ phán đoán. Giữa bọn hắn ăn ý nhưng không phải là Lorenzo tinh sĩ đơn độc một vị đồng cấp tinh sĩ có thể ngăn cản, hợp kích. Giác tinh sĩ hét lớn một tiếng. Theo lấy này âm thanh hét lớn, hắn cùng Jakovsky tinh sĩ một trên một dưới đối Lorenzo tinh sĩ phát động rồi mãnh liệt tấn công. Lorenzo tinh sĩ roi dài trên tia chớp tinh lực có lấy tê dại tác dụng. Nhưng loại này tê liệt tác dụng đối với đồng cấp tinh sĩ tác dụng có hạn. Chính là nảy sinh rồi trong nháy mắt tê liệt. Ở đồng thời cùng hai vị đồng cấp tinh sĩ chiến đấu lúc, hắn cũng không có cách gì đối ở vào tê liệt bên trong địch nhân tiếp tục công kích. Mà hai vị ngọn lửa tinh lực tinh sĩ, nhường chiến trường bên trong nhiệt độ cực tốc tăng lên. Tốt ở hắn mang theo bình oxy, cũng không cần hút vào bốn phía nhiệt độ cao không khí. Roi dài tung bay lấy, ở cùng hai đối bao tay chạm vào nhau lúc, bị không ngừng chấn động co vào. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Lorenzo tinh sĩ là một mình chiến đấu, càng là bởi vì hắn sử dụng vũ khí roi dài cũng không thích hợp loại này chiến đấu. Ở đội nhỏ bên trong, Lorenzo tinh sĩ tác dụng là kiềm chế địch nhân, lợi dụng roi dài trên tia chớp tinh lực để cho địch nhân hành động chậm chạp, cho chủ lực chiến đấu tinh sĩ cung cấp cơ hội. Đội nhỏ chủ lực chiến đấu tinh sĩ chính là giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ. Lorenzo tinh sĩ vẫn chỉ là trung cấp tinh sĩ. Dù là đến rồi 10 cấp, hắn tinh lực truyền dẫn tiến vào vũ khí uy lực cũng sẽ theo lấy khoảng cách càng dài mà hạ xuống. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ đội nhỏ tinh sĩ, trừ rồi Lorenzo tinh sĩ ngoài, còn lại người vũ khí đều là ngắn vũ khí nguyên nhân. Càng ngắn khoảng cách tinh lực truyền thâu, giữ lại tinh lực uy lực cũng càng nhiều. Lorenzo tinh sĩ tình huống đặc thù. Hắn tia chớp tinh lực đặc thù hiệu quả. Cần muốn khoảng cách đến thi triển. Đương nhiên, nếu như có phẩm cấp cao hơn vũ khí, tinh lực truyền thâu bên trong hao tổn cũng sẽ giảm xuống. Nhưng loại kia cấp bậc vũ khí nhưng không phải là bình thường tinh sĩ có khả năng thu được. Theo lấy Lorenzo tinh sĩ roi dài co vào, hắn đã ở vào miễn cưỡng chống đỡ rồi. Hắn nghĩ muốn kéo ra cùng hai vị tinh sĩ khoảng cách. Nhưng hai vị tinh sĩ làm sao khả năng cho hắn cái này cơ hội. Cảnh cáo, hệ thống an toàn bị xâm lấn. Lê Ông chính quan sát lấy tinh sĩ chiến đấu. Nghe đến rồi trí não tiếng cảnh báo. Hắn liền tranh thủ giám sát điều đến rồi Adele tinh sĩ vị trí. Hắn coi là căn cứ hệ thống an toàn ít nhất cũng có thể ngăn cản Adele tinh sĩ một điểm thời gian. Không có nghĩ đến đối phương phá vỡ căn cứ hệ thống an toàn tốc độ nhanh như vậy. Hắn không biết là Adele tinh sĩ có lấy được từ cấp 3 văn minh phá giải khí. Cấp 3 văn minh đối cấp 2 văn minh nghiền ép. Ở phá giải hệ thống an toàn lúc biểu thị phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính là có lấy cái này phá giải khí. Adele tinh sĩ mới có lòng tin nhường Lorenzo tinh sĩ ngăn chặn trong chốc lát. Khiến nàng có cơ hội khởi động cơ giáp. Hệ thống an toàn bị phá giải. Tiến vào căn cứ thang máy theo đó thăng lên rồi đi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Adele tinh sĩ không có đi tìm kiếm còn lại cửa vào. Chỗ này thang máy cửa vào hết sức rõ ràng. Ngoài ra nàng biết rõ đây là tinh sĩ công hội cấp thấp căn cứ. Loại này cấp thấp căn cứ chính là có tinh sĩ đóng giữ. Vậy cũng sẽ chỉ là cấp thấp tinh sĩ. Cấp thấp tinh sĩ ở Tajima cấp thấp tự do khu trong. Tác dụng liền giống như là bình thường nhân viên công tác một dạng. Đối mặt bậc trung tinh sĩ căn bản tính không được sức chiến đấu. Chân chính tới nói, không có đạt tới bậc trung thực lực tinh sĩ, cũng không tính là chân chính tinh sĩ. Bởi vì tinh sĩ chỉ cần đạt tới bậc trung, trong cơ thể mới có khả năng tồn trữ tinh lực, có khả năng điều động tinh lực đối địch mới là tinh sĩ phương thức chiến đấu. Chỉ bằng vào mượn lực lượng, căn bản không có cách gì đối chiến lực này sinh tính thực chất tăng lên. Chính là cái này nguyên nhân, Adele tinh sĩ cưỡi ngồi rồi thang máy, chuẩn bị tiến vào căn cứ. Hệ thống an toàn mặc dù bị công phá, nhưng trí não còn không có bị xâm lấn. Adele tinh sĩ mọi cử động ở Lê Ông nắm chắc bên trong. Lê Ông đứng ở căn cứ cửa thang máy. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cơ hồ đem cửa thang máy hoàn toàn ngăn ở. Năng lượng thông qua nơi bàn tay năng lượng chỗ nối chảy vào đến chấn động đao bên trong. Chấn động đao phát ra rồi từng trận tiếng nổ vang. Theo lấy chảy vào chấn động đao năng lượng tăng nhiều. Chấn động đao tiếng nổ vang ngược lại biến nhỏ. Lê Ông áp dụng hai tay cầm đao tư thế chiến đấu. Hắn đem chấn động đao giơ cao đỉnh đầu. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp động cơ cũng mở ra rồi lớn nhất. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp liền giống như là kéo căng lò xo. Lực lượng ở vào tích xúc bên trong. Liền chờ đợi lấy trong nháy mắt bùng nổ. Adele tinh sĩ để ý tới điểm không hề ở phải đối mặt nguy hiểm bên trong. Nàng ngón tay ở phá giải khí trên nhanh thao tác. Nàng đang xâm lấn căn cứ trí não. Liền ở thang máy cửa mở ra thời điểm, nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm tuôn lên trong lòng. Nàng toàn thân tinh lực phun trào. Băng hàn rét thấu xương đóng băng khí tức nhường thang máy bốn phía sắt thép trên dải lên rồi một tầng xương lạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.